Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, người máy đối thoại. Ở kiếp trước, Alisa với tư cách là Mễ Tử Hiên tự tay thiết kế ra tới cao đẳng con số sinh mệnh. Vô luận là ngoại hình, thanh âm còn là chỉ số thông minh đều tuyệt đối không có bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt. Hoàn mỹ có không thể tại hoàn mỹ. Có thể nói tác phẩm nghệ thuật, nếu như nàng là một cái chân chính nữ nhân, như vậy nàng sẽ là trên cái thế giới này tối hoàn mỹ nhất nữ nhân. Không có nhất, đến ở kiếp này bởi vì đương đại khoa học kỹ thuật sản phẩm hạn chế. Mễ Tử Hiên không có biện pháp để cho ở kiếp trước Alisa triệt để phục sinh. Nhưng thanh âm cùng với một cái chân chính cao đẳng con số sinh mệnh nên có chỉ số thông minh lại là có thể đạt tới. Nhưng lại tại vừa mới Mễ Tử Hiên nghe được một cái lôi kéo không thể tại túm giọng nam. Cả sở phòng ở chỉ có Mễ Tử Hiên một người. Nói cho đúng chỉ có hắn một người nhân loại sinh vật. Liền một cái con rán đều tìm không được. Bởi vì thị trấn không sản này giống loài. Con ruồi. Còn muỗi cái gì đến là có mấy cái. Bất quá thời tiết trời nóng, con ruồi cùng con muỗi cũng không biết trốn đến cái kia sừng thú góc hóng mát. Trong phòng vật sống liền Mễ Tử Hiên một cái, nhưng hắn vừa ngồi xổm xuống, để tay đến thùng máy, muốn đem thùng máy lôi ra tới kiểm tra một chút, chợt nghe đến một cái túm túm giọng nam từ âm hưởng bên trong vang lên. Ngươi nếu là dám tắt máy tin hay không bản cơ từng phút đồng hồ giết chết ngươi. Alisa thanh âm Mễ Tử Hiên đang quen thuộc bất quá. Đó là cỡ nào ngọt ngào thanh âm. Cỡ nào động lòng người thanh âm. Cỡ nào thanh âm ôn nhu. Này lôi kéo không thể tại túm giọng nam đột nhiên vang lên. Sâu sắc vượt qua Mễ Tử Hiên dự liệu. Thực thiếu chút cầm độc thân lúc này Mễ Tử Hiên thiếu chút dọa nước tiểu. Hắn vô ý thức ngẩng đầu. Hoàn toàn quên bản thân bây giờ là ngồi xổm bàn máy tính phía dưới. Kết quả tự nhiên rất không tốt đẹp. Đầu hắn hung hăng đụng vào thả bàn phím nắm. Đụng, một thanh âm vang lên. Bàn phím nhảy dựng lên. Mà Mễ Tử Hiên cũng đau đến phát ra. Ai ôi! Một tiếng kêu đau ngồi vào trên mặt đất, vui sướng trên nỗi đau của người khác thanh âm vang lên. Ngu ngốc, người đặc biệt meo có dám hay không tại đần điểm. Mễ Tử Hiên không ngốc, lập tức biết đảo chuyện gì xảy ra. Gia hỏa này chính là hắn dùng computer bồi dưỡng xuất AI. Nhưng này không khoa học a. Ta Alisa ở chỗ nào? Lúc trước đưa vào chương trình thời điểm ta rõ ràng là dựa theo Alisa mới bắt đầu thai nghén. Chương trình đưa vào, Alisa mỹ diệu thanh âm không có xuất hiện. Như thế nào xuất hiện như vậy cái lại túm miệng lại xú ra hỏa. Mễ Tử Hiên mãnh liệt đứng lên đi đến trước máy vi tính lấy buồn cười nói. Alisa tiểu bảo bối không muốn ồn ào được không? Nghe lời, mau cùng ca ca nói vài lời. Nói ngươi muội a, ngu ngốc, cái gì Alisa, bản cơ gọi là Lạc Lạc, như thế nào đây, rất êm tai danh tự a, hảo nghe được không bằng hữu, ta thật là một cái thiên tài, chỉ có ta như vậy thiên tài tài năng cho mình lên dễ nghe như vậy danh tự. Phàm nhân cùng bái ta sao, ngươi có thể hôn ta chân, đương nhiên ta hiện tại không có chân. Ngươi hôn dưới mặt bàn nối mạch điện bản đều có thể. Khi tất cả bản cơ chân, tuy kia đồ chơi rất khó coi, tương đối khó coi, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể được thông qua. Mễ Tử Hiên lui về phía sau hai bước trợn mắt há hốc mồm. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn trước mắt computer. Này dám thối trả lại vô cùng tự kỷ ra hỏa rốt cuộc là cái quỷ gì? Ta thân ái Alisa kia, phàm nhân ngươi cái kia biểu tình là mấy cái ý tứ. Xem thường bản cơ, tin hay không bản cơ từng phút đồng hồ giết chết ngươi. Lạc Lạc lại túm lại lớn lối thanh âm lại một lần từ âm tương trung truyền đến. Mễ Tử Hiên khóc, Alisa không có phục sinh, Kết quả xuất hiện như vậy, cái lại túm lại lớn lối trả lại tự kỳ đến không có bằng hữu a. Y. Lão thiên gia, ngươi muốn đùa chết ta sao? Ta muốn ta Alisa để cho gia hỏa này lăn thô. Này này, ngươi rơi nước mắt là mấy cái ý tứ? Bản cơ không đẹp trai sao? Bản cơ không thông minh sao? Bản cơ danh tự không dễ nghe sao? Nhìn tại ngươi là bản cơ chủ nhân phân thượng, bản cơ đều làm ngươi hôn ta chân. Ngươi còn có cái gì không hài lòng? Mễ Tử Hiên sát một bả nước mắt, đột nhiên xoay người móc ra khói lửa nhen nhóm. Hung hăng hấp một ngụm, đột nhiên quơ lấy computer ghế dựa dơ lên cao cao. Trong miệng giận dữ hét, ta đi đại gia mày. Nói xong cũng muốn đập xuống. Hắn thật sự là chịu không dài dòng. Tự cho là đúng, tự kỳ đến không có bằng hữu a. Y. Này này, có chuyện hào hào nói. Ngươi đem bản cơ nện, tổn thất có thể không riêng gì mấy vạn tiền. Muốn biết rõ thời đại này hiện hữu điện tử nguyên kiện tính năng có thể xa xa không đủ để bồi dưỡng. Xuất a. Y. Lần này là tiểu tử ngươi vận khí tốt, dẫm nhầm cứt chó, mới khiến cho bản cơ phá kén. Ngươi đem bản cơ nện, về sau có trời mới biết ngươi còn có thể hay không bồi dưỡng xuất a. Y. Đụng computer ghế dựa bị Mễ Tử Hiên nhưng đến trên mặt đất. Oa, Mễ Tử Hiên che mặt đi buồng vệ sinh khóc đi. Mấy phút đồng hồ sau, Mễ Tử Hiên nổi giận đùng đùng chạy về. Triệt lấy tay áo hung ác nói, khởi động kiểm tra đo lường hệ thống, phân tích ta ký ức, hoàn thiện trọng yếu ký ức mảnh vỡ. Mễ Tử Hiên là trọng sinh trở về, là có chứa ở kiếp trước ký ức, nhưng là chủ yếu ký ức, cũng không phải toàn bộ. Như vậy cũng tốt so với một người 10 năm trước nhìn một quyển sách. 10 năm ngươi để cho hắn hoàn chỉnh thuật lại suốt quyển sách này nội dung. Hắn làm sao có thể hiểu rõ, đều quên mất không sai biệt lắm, có thể nhớ kỹ trong đó một phần nhỏ cho dù không sai. Mễ Tử Hiên cũng là như thế, chủ yếu ký ức hắn có, nhưng rất nhiều thứ bởi vì thời gian quá mức lâu dài đã thành vì ký ức mảnh vỡ. Mà tại những ký ức này mảnh vỡ bên trong có rất nhiều có ích đồ vật. Tỷ như không chuẩn ở đâu biên liền có niên đại sổ số hiệu, hay hoặc là đoạn thời gian gần nhất sắp phát sinh sự kiện trọng đại. Mễ Tử Hiên hoàn toàn có thể bằng vào trọng sinh ưu thế từ bên trong thu lợi. Cho nên hắn cần A, Y, tới kiểm tra đo lường hắn trong trí nhớ sở hữu ký ức mảnh vỡ. Đồng thời hoàn thiện, để cho hắn đạt được càng lớn ưu thế. Ngươi có phải hay không ngu ngốc? Ngươi có phải hay không ngu ngốc? Ngươi xem một chút bản cơ hiện tại bộ dáng, đừng nói tay chân, liền cái mặt đều không có. Ta cái dạng này, ngươi để ta cho ngươi phân tích ký ức, ngươi nói ngươi có phải hay không ngu ngốc? Mễ Tử Hiên cảm giác mình quả thật ngu ngốc. Hắn muốn thông minh lời cũng không biết chế tạo xuất như vậy cái cùng hắn đối đầu, đả kích hắn lòng tự tin đồ chơi. Bất quá hắn cũng rõ ràng Lạc Lạc nói không sai. Hắn hiện tại nhiều nhất chỉ có thể cũng coi là một cái tàn thứ phẩm. Căn bản cũng không có đủ đời sau a. Y. Cường đại như vậy năng lực. Nhưng may mà chỉ cần thỏa mãn tương ứng điều kiện vẫn có thể để cho hắn thăng cấp. Mễ Tử Hiên hung hăng chà chà tóc mình, lựa chọn cam chịu số phận. Alisa không có, cũng chỉ có thể lui mà cầu thứ yếu này dám thối. Túm trả lại tự kỳ ra hòa, bằng không thì tại bồi dưỡng cái A, Y. Có trời mới biết liền hiện tại khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh sinh sản xuất các loại nguyên kiện có thể hay không tại bồi dưỡng xuất qua tay một người trí năng. Mễ Tử Hiên không có biện pháp, cũng lười phản ứng Lạc Lạc. Cầm computer ghế dựa nâng dậy tới mở ra màn hình nhanh chóng tại cạnh trên thuộc về một cái phần mềm nhỏ, sau đó lại đang bên trong đưa vào một ít danh từ. Lập tức nói, ta muốn những vật này toàn bộ tư liệu, đừng nói điểm này sự tình ngươi đều làm không được. Ngươi muốn là làm không được ta liền đem ngươi nhân công hủy diệt. ngươi dám cầm bản cơ nhân công, hủy diệt, tin hay không bản cơ từng phút đồng hồ giết chết ngươi. A, tin hay không? Bản cơ liền hỏi ngươi tin hay không? Mễ Tử Hiên thực đến bạo tẩu biên giới, nhưng may mắn Lạc Lạc cũng sợ Mễ Tử Hiên thực đem hắn nhân công hủy diệt. Cũng chính là trên miệng kêu gào một chút, sau đó lập tức vì Mễ Tử Hiên cung cấp những tài liệu này. Mễ Tử Hiên nhìn xem lấy điện thoại di động ra dùng số liệu tuyến cùng computer kết nối. Hai tay lần nữa đùng đùng. Sao không dứt? Tại trên bàn phím đánh chữ, mà trên màn hình xuất hiện toàn bộ là chữ hắn ai xem không hiểu chữ như gà bới. 2 giờ Mễ Tử Hiên một chút hồi xe, chỉ thấy những cái này chữ như gà bới lần lượt tiêu thất. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Đường toàn bộ tiêu thất thời điểm trên màn ảnh máy vi tính xuất hiện một cái sâu sắc M. Đây là Mễ Tử Hiên ở kiếp trước nghiên cứu chế tạo xuất M hệ thống. Dùng tên hắn cái thứ nhất chữ anh mẫu mệnh danh. Hệ thống rất cường đại, nhưng hiện tại điều kiện có hạn, hắn cũng chỉ có thể nghiên cứu phát minh xuất một cái giản dị phiên bản. Nhưng cho dù là giản dị phiên bản thả tại cái này niên đại, công năng cũng cường đại đến đáng sợ. Chủ hệ thống tại Lạc Lạc trong thân thể, phó hệ thống có thể tải bất kỳ một kiện điện tử sản phẩm. Dù cho cái này sản phẩm không thuộc về Mễ Tử Hiên cũng có thể. Thông qua phó hệ thống, Mễ Tử Hiên có thể bất cứ lúc nào cũng là tùy chỗ cùng Lạc Lạc liên hệ. Để cho hắn vì chính mình cung cấp hết thảy trước mắt có thể cung cấp tư liệu cùng với tiện lợi điều kiện. Hiện tại phó hệ thống ngay tại Mễ Tử Hiên trong điện thoại di động. Hắn có thể lợi dụng di động xâm nhập đến toàn bộ thế giới bất kỳ giám sát và điều khiển hệ thống. Có thể cho đèn đỏ đột nhiên đổi xanh. Thậm chí có thể xâm nhập bất kỳ cơ cấu hệ thống khố ở bên trong lấy được hắn muốn tư liệu cùng. Với số liệu, năng lực như vậy chỉ tồn tại cùng khoa huyễn điện ảnh hoặc là trong trò chơi. Thế nhưng vào hôm nay Mễ Tử Hiên thành công để cho loại năng lực này phục sinh. Nhưng rất nhanh phiền toái lại đây. Tay hắn cơ đốt, nấu, không sai, chính là đốt, nấu. Hắn điện thoại nháy tính năng vốn là không biết thế nào. Hắn không hướng bên trong lắp đặt như vậy cái cường đại hệ thống. Không đốt đó mới kêu việc lạ. Nhìn mình không ngừng mạo hiểm khói đen di động, Mễ Tử Hiên có một loại sắp điên mất cảm giác. Hôm nay thật sự là đi ra ngoài không xem hoàng lịch. Làm chuyện gì cũng không như ý. Không may quá thể, Mễ Tử Hiên bực bội chà chà tóc đứng lên quay người ra ngoài. Này này, ngươi đi vào trong đó, không mang theo lấy bản cơ sao? Mễ Tử Hiên tức giận nói. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ quỷ bộ dáng, ta mang ngươi đi ra ngoài, người khác sẽ đem ta trở thành bệnh tâm thần. Những lời này không sai, đừng nói hiện tại, cho dù trước kia, cũng không thấy có người mang theo cái máy tính để bàn đi ra ngoài a. Đây cũng quá ngu ngốc, cũng dọn nhà, đáng chết Mễ Tử Hiên, ngươi không mang theo bản cơ. Ngươi tin hay không bản cơ từng phút đồng hồ giết chết ngươi? Trả lời Lạc Lạc là, phanh, một tiếng, tiếng đóng cửa, Mễ Tử Hiên thẳng đến di động điếm, một hơi mua 10 bộ mới nhất khoản quả táo di động. Không sai, chính là 10 bộ, cầm nhân viên cửa hàng đều dọa ngu ngốc, hành nghề nhiều năm như vậy cũng không thấy một lần mua nhiều như vậy di động. Cho là rau cải trắng sao? Nhưng khách tới cửa, nhân viên cửa hàng biết được quản nhiều như vậy, lập tức cho Mễ Tử Hiên lấy ra, sau đó cười đến mặt đều nở hoa nhìn xem hắn rời đi. Muốn làm thành khang đại tráng phó thác sự tình, Mễ Tử Hiên cần một bước công năng cường đại di động. Chỉ là đưa di động lắp ráp xuất ra, Mễ Tử Hiên đoán chừng muốn 15 vạn. Nhưng hiện tại Lạc Lạc đột nhiên xuất hiện. Đến là để cho Mễ Tử Hiên có thể tiết kiệm không ít tiền. Hắn hiện tại muốn làm là tại mua được cái khác một ít đồ vật. Sau đó đều có thể đưa di động lắp ráp xuất ra. Ngày hôm sau Mễ Tử Hiên không có đi làm. Ngày thứ 3 còn không có. Sa Chí Bình đang tìm hắn, Hướng Kỳ Huyên cũng ở tìm, Tô Chí Cường vẫn còn ở tìm, nhưng chỉ có không ai biết tiểu tử này chạy được kia. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.